Tuyệt đối khế hợp, chương 46, góc truyện audio.com. Kiếm trước, ngủ cho đến khi tự tỉnh lại. Hạ Tử Thần không nhanh không chậm ăn cơm trưa, mới thu dọn ra ngoài, đi tới công ty của Cố Hủ. Hôm nay thời tiết rất nóng, lại đang giữa trưa, Hạ Tử Thần cũng ăn mặc mát mẻ hết mức. Áo phông màu trắng cùng quần sóc cotton, lộ ra đôi chân trắng đẹp, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đi một đôi sang, đan kiểu Anh bằng da, đơn giản lại không lỗi mốt, tùy ý đeo một túi chéo đeo vai đựng mấy thứ linh tinh. Hạ Tử Thần vốn còn trẻ, mặc đồ như vậy, cảm giác lại càng nhỏ tuổi, nhưng nhìn vẫn rất tốt, cũng may lúc này không phải giờ cao điểm, tàu điện ngầm không có nhiều người. Cậu không cần phải chen chúc, như bình thường, Hạ Tử Thần hôm nay qua đây, hai người hoàn toàn có thể cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng hôm nay công ty đã sắp xếp cơm trưa hội nghị. Hạ Tử Thần không nghĩ đi vào góp vui, cho nên chờ quá trưa mới đến, cơm trưa hội nghị của công ty bọn họ cũng không phải mọi người tụ tập ở một cái khách sạn hay nhà hàng nào đó vừa ăn vừa nói chuyện, mà là ngay bên trong phòng hội nghị của công ty. Ăn cơm công ty đặt trước, đương nhiên cũng có thể tự mang cơm theo, không khác gì nhàn rỗi ngồi nói chuyện phiếm, chỉ khác là một đám người ngồi cùng nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện kế hoạch gần đây. Hình thức ăn chung này trong công ty cứ khoảng 5-3 ngày lại có một lần. Hạ Tử Thần dù sao vẫn cảm thấy loại phương thức ăn cơm này rất kỳ quái. Nghỉ trưa thì nên nghỉ ngơi một chút, yên tĩnh ăn xong cơm, rồi tiếp tục làm việc buổi chiều. Vừa ăn cơm vừa họp như vậy, người ăn cơm phải chú ý nội dung cuộc họp, người đi họp còn muốn cố ăn cơm, cảm thấy sẽ bị lỡ việc, lại không thể tiêu hóa, nhưng đó là ý nghĩ của bản thân Hạ Tử Thần. Những người trong công ty lại làm không biết mệt mà muốn tiến hành loại phương thức hội nghị này. Không cho còn kháng nghị, công ty tuy chưa chính thức khai trương nhưng hiện giờ nhân viên chủ lực đã nhận chức. Chỉ chờ lễ khai trương cuối tuần. Cố Hủ vốn hy vọng ngày đó Hạ Tử Thần có thể tham dự. Nhưng Hạ Tử Thần lo đến lúc đó người tới sẽ rất nhiều. Người muốn nịnh bợ Cố gia tự nhiên sẽ không bỏ qua việc tốt này. Đối với loại chức mừng lợi dụng này, Hạ Tử Thần không có hứng thú đi xem. Cậu tình nguyện buổi tối cùng Cố Hủ ăn cơm coi như chúc mừng. Biết cậu không thích xã giao như vậy, Cố Hủ không ép, để tùy ý cậu. Công ty chọn địa điểm từ tầng 50 đến tầng 60 trên cùng của một tòa nhà trong khu trung tâm thương mại. Hạ Tử Thần đứng ở dưới tòa nhà, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu xuống tòa nhà màu xám sáng bóng. Lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Cố Hủ. Không đợi lâu, Cố Hủ nhàn nhã đi ra từ cửa lớn. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Thần liền kéo tay cậu đi vào trong. Sao không vào đại sảnh chờ? Bên ngoài nóng như vậy không sợ bị cảm nắng sao? Hạ Tử Thần đi theo hắn vào cửa. Một luồng khí lạnh thổi tới, làm cho Hạ Tử Thần thoải mái thở một hơi so với bên ngoài. Nơi này mới cần độ ấm đi. Nóng không? Sớm biết vậy sẽ gọi lái xe đi đón em. Cố Hủ nắm tay cậu, cảm nhận được nhiệt độ trên tay cậu. Buổi sáng hắn tới đây không nóng như vậy. Ở trong văn phòng cũng không cảm nhận được. Vừa nãy đón Hạ Tử Thần hắn mới phát hiện hôm nay không phải nóng bình thường. Đi được, ngồi tàu điện ngầm có điều hòa. Hạ Tử Thần cười cười. Tuy khoảng cách từ cửa lớn đến thang máy không nhiều, cậu vẫn cảm giác được ánh mắt tò mò của người đi trong đại sảnh. Đi lên uống nước có thể mát hơn. Cố Hủ ấn mở thang máy. Không nhìn ánh mắt người bên ngoài. Trực tiếp dẫn Hạ Tử Thần đi vào. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thang máy nhanh chóng đi lên văn phòng trên tầng cao nhất của Cố Hủ. Cửa thang máy mở ra, nhập vào mắt là một khu làm việc nhỏ. Đây là chỗ của nhóm thư ký. Hạ Tử Thần đảo mắt qua, nơi này có hơn 10 thư ký. Nam nữ đều có, Hạ Tử Thần thật sự không nghĩ ra Cố Hủ phải có nhiều thư ký như vậy làm gì. Bởi vì là công ty game, công ty cũng không yêu cầu mọi người phải mặc tây trang dày ra đi làm. Chỉ cần không lôi thôi là được, cho nên trái ngược với trang phục chuyên nghiệp cứng ngắc, quần áo của thư ký kia có vẻ tùy ý hơn nhiều. Nhưng vẫn lịch sự, nhìn qua có chút ổn trọng. Cùng lúc Hạ Tử Thần đánh giá hoàn cảnh nơi này, mọi người cũng trộm đánh giá cậu. Lúc này, Cố Hủ không có buông tay Hạ Tử Thần, có vẻ không kiêng dè bị người ta nhìn thấy. Mang đồ uống vào, đừng lấy nước có ga. Cố Hủ dặn thư ký xong mới dẫn Hạ Tử Thần đi vào. Sau khu làm việc có một cửa lớn bằng gỗ. Đẩy cửa ra, Cố Hủ cười nói, vào đi, Hạ Tử Thần đi vào. Văn phòng Cố Hủ rất lớn, đón ánh sáng mặt trời cũng rất tốt. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sáng ngời lại không nóng. Bị rèm cửa chắn lại một chút, cũng không cảm thấy chói mắt. Nghĩ cái gì vậy, thấy cậu quan sát bên trong, lại không nói gì, Cố Hủ hỏi, anh rất biết hưởng thụ, một người mà chiếm nơi lớn như vậy. Hạ Tử Thần cười nói, Cố Hủ giúp cậu để túi cùng mũ ở một bên sofa. Chỉ vào cánh cửa bên trái, bên kia còn có phòng nghỉ, em nếu mệt có thể nghỉ một chút, em dậy muộn à, Hạ Tử Thần đi đến bên cửa sổ. Vị trí cực tốt, phong cảnh phía dưới nhìn không sót cái gì, không tiếng động mà miêu tả kiến trúc phát triển của một thành phố. Hài lòng không? Thấy Hạ Tử Thần chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cố Hủ cười hỏi, thật là chỉ có Hạ Tử Thần mới có hứng thú như vậy. Hắn ở trong văn phòng này thời gian không ngắn nhưng không có ý nghĩ đi nhìn phong cảnh. Nơi này với hắn chỉ là một nơi làm việc mà thôi. Phong cảnh không tồi, nhưng, Hạ Tử Thần dừng một chút, quay đầu nói, nếu ngày nào đó thang máy đột nhiên bị hỏng, anh phải làm sao bây giờ? 60 tầng, dù là đi lên hay đi xuống, đều là một thách thức lớn. Cố Hủ mỉm cười có chút bất đắc dĩ. Sao em lại nghĩ như vậy? Và nhà này có rất nhiều thang máy. Cho dù một cái bị hỏng còn có cái khác để dùng. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hạ Tử Thần nhướng mắt, nếu bị mất điện thì sao? Tòa nhà lớn như vậy tất nhiên sẽ có nguồn điện dự phòng. Việc này hắn chưa từng lo đến. Hạ Tử Thần nhìn hắn, không nói gì, ý như đang nói, nếu không có cách nào đi thang máy thì phải làm sao? Cố Hủ bất đắc dĩ thở dài, cho dù không có thang máy thật, hoặc là nghỉ, hoặc là tôi ở đây luôn, ở chung lâu. Hắn phát hiện Hạ Tử Thần thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện một chút tùy hứng đáng yêu. Điều này làm hắn cảm thấy rất thú vị. Hạ Tử Thần gật gật đầu, xem như vừa lòng với đáp án của hắn. Hai người đang nói, cửa lớn bị gõ vài cái. Cố Hủ nói, vào đi, một thư ký bưng nước trái cây để lạnh đi vào. Giám đốc, đồ uống của anh, Cố Hủ đi qua, nhận cái cốc đưa cho Hạ Tử Thần. Một lúc nữa đặt một phần ăn nhẹ đưa tới. Vâng, thư ký gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai người. Không nói gì nữa đi ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Hủ đều dừng trên người Hạ Tử Thần. Mà Hạ Tử Thần chỉ một mực đánh ra văn phòng. Hoàn toàn không ai chú ý đến người thứ ba ở nơi này. Chờ thư ký đi ra, Cố Hủ mới nói, buổi chiều không có việc gì. Cùng em chơi game, Hạ Tử Thần không phản đối. Bọn họ đã có một thời gian không cùng nhau đánh phụ bản. Công việc hôm nay đã xong rồi sao? Cậu không muốn Cố Hủ vì vậy mà chậm trễ công việc. Thời gian này có thể được nhàn rỗi một chút. Những thứ khác để chính thức khai trương rồi nói sau. Cố Hủ nói xong, từ ngăn kéo lấy ra máy tính. Hỏi, em dùng máy để bàn hay cái này? Hạ Tử Thần hất cằm, chỉ laptop trên tay hắn. Cố Hủ giúp cậu mở máy tính, đặt trước mặt, bản thân ngồi sau bàn làm việc, dùng máy tính bàn vào game. Bởi vì là nghỉ hè, đệ tử trong bang hội rất nhiều, lúc này căn bản đều lên mạng. Nhưng làm cho Hạ Tử Thần bất ngờ đó là Bách Thảo Chiết và Kiếm Lang cũng trong game. La Tế cùng Mạc Tường có ở công ty sao? Ở tầng dưới. Muốn xuống thăm không? Đối với chuyện hai người kia vào game, Cố Hủ không cảm thấy có gì không đúng. Hạ Tử Thần trầm mặc một lát, ho nhẹ một tiếng, công ty các anh thật sự rất nhàn. Cố Hủ bật cười, vậy em có hứng thú đến nhận chức không? Hạ Tử Thần dương mắt nhìn hắn, em tới làm gì, bưng trà rót nước cho anh sao? Cố Hủ lắc đầu, em học tài chính kế toán, sớm tiếp xúc một chút cũng là chuyện tốt, đương nhiên, sau này sẽ giúp cho em có thể thi lấy chứng chỉ. Tóm lại, làm việc ở đây là lựa chọn không tồi. Chuyện này hắn vốn muốn tìm một cơ hội tốt nói với Hạ Tử Thần. Nhưng hôm nay có đề tài này. Vậy nói thẳng luôn, tài vụ là một khâu rất trọng yếu với công ty. Việc này tốt nhất là người nhà làm sẽ yên tâm hơn. Có thể nhanh chóng học tập kinh nghiệm. Đối với Hạ Tử Thần là có lực hấp dẫn lớn. Nhưng dù sao kiến thức của cậu vẫn có hạn. Hơn nữa đều là lý luận sách. Thao tác thực tế so với sách vở càng cần cẩn thận. Có kỹ xảo hơn, anh không sợ em làm hỏng sao? Không sao, cùng lắm tôi giúp em thu thập đống hỗn loạn đó. Suy nghĩ một chút, coi như là tới học tập. Cố Hủ nói, thật ra tôi vốn muốn cho em đi thực tập bên chỗ anh hai. Dù sao so sánh với nhau, các khoản mục ở Cố Thị càng phức tạp hơn, có lợi cho em học tập, nhưng đặt em trong môi trường đó, tôi không quá yên tâm. Đặt bên cạnh tôi, em có thể tự do chút. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn để Hạ Tử Thần đến đây thực tập lúc trước. Nhưng về nhà nói qua với anh hắn, Cố Diễm cảm thấy cần phải khởi đầu đơn giản đã. Nền tảng tốt về sau mới có thể thuận lợi làm sổ sách. Đột nhiên đem cậu đi ghi chép những việc phức tạp, chỉ có thể làm tăng áp lực cho Hạ Tử Thần. Vì không đến mức làm cậu chạy trốn nhưng có thể đả kích đến lòng tự tin. Dù sao cậu vẫn là sinh viên, mới học năm ba, vâng, Cố Hủ lo cho đáo cho cậu như vậy. Hạ Tử Thần không có lý do phản đối. Huống chi cậu cũng muốn sớm tiếp xúc những việc này. Nếu có thể giúp đỡ Cố Hủ, thì không có chuyện nào tốt hơn. Nhưng em không cần đãi ngộ đặc biệt, làm thực tập sinh là được. Thực tập không có tiền lương, tôi cũng không thể để e vất vả. Tiền xe tiền cơm đều là chi tiêu. Cứ tính tiền lương thử việc đi, Cố Hủ nói, thật ra hắn cũng chỉ là tìm cái cớ cho Hạ Tử Thần tiền tiêu vặt thôi. Với tính cách của Hạ Tử Thần, cậu khẳng định sẽ không nhận, cho nên đành phải vòng vo một chút, về phần tiền lương thử việc nhiều ít, cứ để hắn tính, được, nghĩ đến việc có chút tiền tiêu vặt, Hạ Tử Thần không từ chối nữa, dù sao cậu cũng không tiện mở miệng đòi tiền cha nuôi cậu vốn không dễ gì. Cho dù không thể giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong nhà, cũng không thể tăng thêm chi tiêu. Thấy cậu gật đầu, Cố Hủ rút ra một văn kiện trong giá đựng tài liệu. Đưa cho Hạ Tử Thần, ký đi, cái gì? Hạ Tử Thần cầm văn kiện, mở ra, hợp đồng thực tập, điều khoản trong đó tất nhiên sẽ không làm hại gì em. Em cứ ký tên lên là được, văn kiện này hắn đã chuẩn bị vài ngày. Chỉ tìm cơ hội thích hợp đưa cho Hạ Tử Thần ký mà thôi. Cố Hủ nói cái gì? Hạ Tử Thần cũng không quá chú ý, bởi vì khi lật đến tờ cuối cùng, tên công ty đã thu hút tất cả sự chú ý của cậu công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ mạng Thịnh Thần. Biết cậu chú ý tới tên công ty, Cố Hủ đưa bút cho cậu, mỉm cười nói, tên này là tìm người đạt, có rất nhiều cái để chọn. Nhưng tôi cùng anh hai đều cho rằng tên này tốt nhất. Có tên của em, khi nhìn đến cái tên này, Cố Diễm suy nghĩ 2 giây, sau đó dùng bút khoanh lại, cậu đã xác định cùng Hạ Tử Thần, vậy công ty mang tên cậu ấy cũng không sao, đừng phụ cái tên cùng ngụ ý của nó. Hạ Tử Thần cười cười, cầm bút ký tên mình, chính thức có quan hệ với công ty này, mà 3 chữ đã quá quen thuộc với cậu này. Cũng ký xác định cho cuộc sống sau này của cậu. Cách chương.